trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 154, nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Miễn thở dài một hơi. Làm sao ông lại không biết? Nhưng với tình huống hiện tại, thuốc so với đồ ăn còn trân quý hơn. Huống hồ, cũng không biết tình huống bệnh của Chỉ Lan như thế nào. Không thể uống thuốc lung tung được. Thế nhưng đang là tận thế. Làm gì có bệnh viện nào mở cửa để ông dẫn người đi làm kiểm tra chứ? Tần Miễn vì chuyện này mà phát sầu. Mấy tháng nay nhìn ông già đi rất nhiều. Nhìn con trai thứ và con gái nhỏ không dành thế sự. Trong lòng Tần Miễn tràn ngập lo lắng. Ông đã thề cả đời này không trở lại kinh đô. Cũng vì lời thề đó mà hiện tại chê y tay ông không có bất kỳ quyền hành gì. Mặc dù Tiền Thúc đang tranh thủ thời gian chạy tới, nhưng Tây Sơn xa như vậy. Chờ đến khi bọn Tuyền Thúc đến, căn cứ này không biết sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Đây vẫn là đang nghĩ theo chiều hướng tốt. Chỉ sợ không biết khi Tuyền Thúc tới, Tần gia quân bọn họ còn lại được bao nhiêu người. Cho nên, hiện tại ông nhất định phải tranh. Nhất định phải ở chỗ này phát triển thế lực của mình. Không vì cái gì khác, chỉ vì cho người nhà cuộc sống tốt hơn. Tần Miễn vỗ vỗ vai Tần Hàn Mạt đã cao bằng mình. Hàn Mạt, con phải mau chóng trưởng thành lên. Nói xong, Tần Miễn kéo một thân mỏi mệt đi lên tầng xem vợ mình. Tần Hàn Mạt nhìn theo bóng lưng của cha. Lúc này mới phát hiện, bóng lưng cao lớn hăng hái ngày nào của cha bỗng nhiên già đi rất nhiều. Khiến cho trong lòng anh ta chợt cảm thấy chua xót. Tần Kiều Kiều ôm cánh tay Tần Hàn Mạt làm nũng. Anh hai, lâu rồi anh không chơi với Kiều Kiều. Ngày mai anh đi dạo với em nhé. Tần Hàn Mạt hồi thần, sờ lên đầu em gái. Không được, ngày mai anh hai phải đi làm nhiệm vụ. Làm xong nhiệm vụ là có thể đổi được thịt cho Kiều Kiều rồi. Không phải Kiều Kiều muốn ăn thịt viên sao? Vốn tưởng Tần Hàn Mạt không đi với mình, Tần Kiều Kiều có chút không vui. Nhưng vừa nghe đến thịt, khóe miệng cô ta lập tức dương lên. Cười tủm tỉm nói, anh hai là tốt nhất. Trong biệt thự, Tần Nhất vừa mới tắm rửa xong, tiện tay phủ một chiếc khăn lông trắng lên đầu. Nhớ đến việc ngày mai phải đi làm nhiệm vụ, tin này cô vẫn chưa có nói cho Vương Ổn Ổn. Cầm khăn lau qua loa mấy cái cho hết nước, Tần Nhất mở cửa đi đến phòng của Vương Ổn Ổn. Hôm nay lúc ăn cơm tối, Vương Ổn Ổn nói trong người không thoải mái, cũng không xuống ăn cơm chiều. Tần Nhất đành nấu một phần cháo thịt băm mang lên cho cô ấy. Tần Nhất gõ cửa một cái, đợi nghe bên trong truyền đến thanh âm mời vào của Vương Ổn Ổn mới đẩy cửa bước vào. Vương Ổn Ổn đang chuẩn bị ngủ, nghe có người gõ cửa phòng mình thì ngồi dậy. Người vào là Tần Nhất. Nam thần, làm sao vậy? Vương Ổn Ổn có chút tò mò. Bình thường vào giờ này Nam thần đã sớm đi ngủ. Mấy tháng ở chung cô biết quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Nam thần cực kỳ cao. Không có gì, ngày mai chúng tôi sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ. Qua hỏi cô xem có muốn đi cùng không? Vương Ổn Ổn không phải người trong tiểu đội. Cô không thể tự tiện làm chủ bảo cô ấy phải đi cùng. Vương Ổn Ổn vừa nghe đến hai chữ nhiệm vụ, hai mắt liền tỏa sáng. Đương nhiên, tôi muốn đi. Trong lòng Vương Ổn Ổn đã có tính toán. Cô muốn làm nhiều nhiệm vụ để tích lũy vật tư. Sau đó sẽ dọn ra ngoài. Dù sao suy cho cùng thì cô cũng không phải người của tiểu đội Vân Hoán. Cứ một mực ở lì chỗ này cũng không phải biện pháp hay. Cô sớm đã đi xem xét kỹ xung quanh. Phía trước khu biệt thự chính là khu nhà ở, một nhà có hai phòng ngủ một phòng khách. Phòng ốc như vậy đối với cô mà nói rất thích hợp. Hơn nữa, coi như cô dọn ra ngoài thì về sau vẫn có thể cùng Nam thần đi làm nhiệm vụ. Hoàn toàn không chậm trễ việc cô gặp gỡ Nam thần. Tốt, vậy quyết định thế. Tôi về phòng đây, cô cũng đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon, chúc Vương Ổn Ổn ngủ ngon. Đóng cửa phòng lại cẩn thận. Tần Nhất liền rời đi. Lúc đi ngang qua phòng Vân Hoán thì phát hiện anh đang đứng cạnh cửa ra vào. Vừa nhìn là biết đang chờ cô. Tần Nhất dừng lại. Hoán ca, tìm tôi có chuyện gì không? Cách Trương.